Đỉnh cao phú quý, chương 1225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt hôi hám của A Bất Vực, Trình Uyên có thể đoán rằng A Bạc Duẫn về cơ bản đã thừa nhận quyền thừa kế của mình. Điều này khiến anh trông có vẻ xa cách, hãy kiêu ngạo và ngạo mạn. Xem ra A Bất Vực là người thừa kế đầu tiên trong lòng A Bạc Duẫn. Cho dù A Bất Đề vẫn còn sống, cộng thêm A Bất Đề ếch núi, không ai có thể thay thế A Bất Vực. Trình Uyên thở dài. Tại sao? Khổ Nho ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên chế nhạo. Nhìn tên thôi. Tên của hai cha con A Bạc Duẫn và A Bất Vực bị xóa bỏ. Họ hiếm muộn vẫn có thể kết hợp với nhau. Nhưng mà, cái loại cứng đầu lạnh lùng này, Khổng Tước chua ngoa không ngờ lại khiến hắn ngẩn người. Những người nước ngoài bình thường không thể hiểu được khẩu vị xấu xa của người Trung Quốc. Và Trình Uyên không buồn giải thích cho anh ta. Đi gặp thiếu gia cua này đi. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Đó là lý do khi Phương Tố Anh kết hôn, Phương Hoài Hải và vợ phải có mặt. Đó là lý do mà Phương Tố Anh kết hôn với A Bất Vực. Và A Bất Vực được gọi một cách kính trọng là Phương Thanh Trác. Nhưng bây giờ nó dường như đã đi một con đường bất thường để đối phó với những việc như thế này. Phương Hoài Hải và vợ không bao giờ xuất hiện. Nhưng Phương Thanh Trác rất tôn trọng sau khi nhìn thấy A Bất Vực. Thiếu gia, trước mặt đều là hơi cúi đầu vui mừng. Cười nhìn A Bất Vực. Cả một chặng đường đều vất vả nhiều rồi. A Bất Vực chỉ hờ hững liếc nhìn anh, sau đó bóp một bên lỗ mũi anh. Ừ, Phương Thanh Trác có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng giải quyết sự ngượng ngùng bằng vốn không biết xấu hổ của mình. Đưa tay về phía biệt thự mỉm cười. Xin thiếu gia mời vào. Sư tỷ đã đợi lâu rồi. Mọi người cũng la ó, nhưng mà A Bất Vực đột nhiên cau mày, nhìn lên biệt thự. Hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đi vào cũng không cần, chúng ta rất vội, để cho em gái ngươi xuống đi. Tiếng cười của mọi người đột nhiên ngưng tụ, biểu cảm của Phương Thanh Trác cũng thay đổi vài lần. Cảnh tượng đã từng là khó xử và không thể khó xử hơn. Có một điều như vậy, ngươi đây là kết hôn, theo lệ đô cho ngươi vào đưa phong bao đỏ, tìm giày, hôn chân cô dâu. Đưa dâu ra ngoài, ngươi còn xa cách, vô cùng sốt ruột, ra lệnh đón dâu đi một mình. Xuống, đây là quy tắc thủ đô của chúng ta. Trong đám người, có người không qua được liền gào lên với ách. Cô dâu làm sao có thể tự mình đi ra? Ngươi phải lên đưa cô dâu ra ngoài. Đó là, các người không phải người dân các nước phía Nam biết theo phong tục là có nghĩa là gì. Nghe thấy những nghi ngờ này, vẻ mặt của A Bất Vực đột nhiên chìm xuống. Anh nhìn người nói một cách lạnh lùng. Quy tắc, anh lạnh lùng nói. Vậy thì cho cô biết quy tắc của vị thiếu gia này. Vừa hạ giọng, một người bên cạnh đột nhiên biến mất. Hắn liền đến bên người nói sai sự thật. Tát vào mặt người kia một cái. Có một, bóp, người nói lời công bằng còn chưa nói lời nào. Trực tiếp bị một cái tát ngã xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Sự hỗn loạn trên hiện trường đột nhiên dừng lại. Và nó yên tĩnh. Vẻ mặt của Phương Thanh Trác càng khó thấy đến tột cùng. Nhưng A Bất Vực hờ hững nói. Hôm nay là ngày để cho vị thiếu gia này vui mừng quá độ. Không thích hợp nhìn thấy máu. Cho nên ta khen hắn bỏ mạng. Nhưng sự kiên nhẫn của vị thiếu gia này có hạn. Cách chương.